Nhóc to gan đấy, chương 79, ngoại truyện 3, buổi đi chơi dễ thương. Góc truyện audio.com, khi này Nhật Minh đã được 10, trông nó không khác gì Thiên hồi đó. Em ngồi dậy uống thuốc cho khỏe, Thiên đưa cho tôi 2 viên thuốc. Tôi ngồi dậy uống 2 viên thuốc Thiên đưa cho. Hôm qua làm việc quá sức một chút mà tôi bị đau đầu phải nghỉ một buổi. Mẹ ơi, nước chanh nè, Minh đặt lên bàn ly nước chanh được làm có vẻ rất công phu. Cảm ơn con, tôi xoa đầu Minh. Tôi uống cạn ly nước chanh mà con trai đích thân làm cho mình. Ngon tuyệt, thằng nhóc này khéo tay như cha nó. Mẹ bước vào, nói. Bác sĩ bảo là hai đứa hay làm việc vất vả, đầu óc căng thẳng, dễ sinh bệnh, nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Hay là chủ nhật cha mẹ đi chơi đi, Minh đề nghị. Thiên lắc đầu, không được, chủ nhật con bận thọ giáo ông nội ở chi thứ ba mà, sao ta bỏ mặc con mà đi chơi được. Không sao ạ, miễn cha mẹ vui thì được. Hai đứa đi đi, nếu có dịp cho ta đứa cháu nữa. Mẹ bẹo má Minh, dễ thương như mẹ nó vậy, chứ đừng dễ ghét như vậy. Lâu lắm chúng ta mới hẹn nhau, mặc đồ gì bây giờ? Tôi lục tung tủ quần áo của mình, thử tìm xem có bộ nào hợp với mình không? Thiên ngồi trên giường, cũng nhìn tôi để tìm cho tôi một bộ quần áo thích hợp. Anh đứng dậy, lấy từ chỗ sâu trong tủ quần áo nhất ra một bộ đồ nào đó. Anh nói, đây, Thiên đưa ra bộ đồ anh chọn cho tôi. Đó là bộ váy áo màu vàng nhạt mà tôi hay mặc hồi 17 tuổi, cũng là bộ váy tôi mặc vào ngày hẹn đầu tiên. Cái ngày thi đấu đấy, tôi thấy nóng bừng cả mặt, chung sống với nhau được hơn 10 năm mà trong thâm tâm Thiên cứ nghĩ tôi là cô gái mới tròn đôi tám. Chỉ nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, không để ý đến tuổi tác của tôi. Anh là người chồng hoàn toàn khác biệt với mấy ông chồng kia. Anh nghĩ sao vậy, vợ anh đã gần 40 rồi. Có sao đâu, em mặc hợp mà, thôi được người ta bảo em. Già mà chơi chống bỏi, thì là tại anh đấy. Thiên mỉm cười, sợ là em mặc đẹp hơn cô gái ở tuổi 17 ấy chứ. Tôi đành mặc bộ váy áo ấy đi chơi với Thiên. Trong khi đó Thiên tự trang bị cho mình một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, một chiếc quần tây màu đen, cà vạt đen kiểu thời trang và đôi giày da màu đen. Lời kể của Nhất Thiên, em xong rồi đây, mai vén màn bước ra. Tôi biết mà, 10 năm qua vợ tôi chẳng hề già đi. Trong bộ váy áo màu vàng nhạt cô ấy vẫn rất tràn đầy sức sống, đẹp cực kỳ. Có điều, bộ váy áo hơi ngắn đi vì cô ấy có cao lên. Nhưng nhờ thế mà trông đẹp hơn. Đi nào, tôi nắm tay Mai. Hôm nay lại đi xe đạp, tất nhiên là cao hơn lúc tôi 10 tuổi. Tôi ngồi trước, Mai ngồi đằng sau. Trên lầu, Minh vẫy tay với chúng tôi. Cha mẹ đi chơi vui vẻ nhé. Ôm anh cho chặt vào, tôi nói, Mai đưa tay ôm ngang hông tôi. Tôi đạp xe thẳng đến công viên. Đến nơi, tôi thắng lại, để xe vào nhà để xe của công viên, Mai bước xuống, nhìn chung quanh xem có ai cười mình không. Đã bảo là không có ai cười đâu mà. Tôi nắm tay cô ấy, dẫn đến chỗ khóm hoa ở công viên, Mai say sưa nhìn ngắm những bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, có vẻ đã quên đi mối lo ngại. Đáng yêu thật, tôi muốn hái một bông hoa cài lên tóc cô ấy nhưng sợ cô nàng giận. Một chú em, cỡ 25, làm bảo vệ đứng gần đó nhắc. Này, con gái đẹp đáng được tặng quà nhưng đừng tặng bằng hoa trong công viên nhé. Lời kể của Tiểu Mai. Hà, tôi quay lại, trách Thiên. Anh lại định phá hoại thiên nhiên hả? Thiên lắc đầu nguây nguẩy, xua tay liên tục. Oan cho anh quá, anh đâu có định làm thế. Bảo vệ công viên hỏi. Hai em là người yêu của nhau à, hà? Góc truyện audio.com. Người yêu ư, không nhận ra chúng tôi là vợ chồng à, em ư, chắc hai người là sinh viên ở trường đại học kế bên, cậu ấy đoán. Sinh viên, trời ạ, tôi 40 tuổi rồi mà sinh viên cái nỗi gì? Sinh viên là khoảng 21-22. Nói vậy là tôi trẻ hơn cả chục tuổi sao? Thiên cố không cười to, anh nói. Dạ tụi em là sinh viên năm nhất, quen nhau được 3 năm rồi. Người bảo vệ làm bộ chống nạnh, ra dáng ông già. Hừ, cẩn thận đó, tuổi trẻ dạo này yêu nhau được khoảng một tuần là trở mặt như trở bánh tráng. Công viên này đã từng chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chia tay rồi. Anh đây đã 25 tuổi, trải qua 2 mối tình, nếm trải bao sóng gió. Dạ, em sẽ cố gắng, Thiên cúi đầu, đi thôi. Thiên nắm tay tôi đi qua chỗ khác, trước khi đi thật xa ra khỏi chỗ đó, tôi có nghe loáng thoáng tiếng của một ông bác nói với. Ông anh, hồi nãy, đúng là danh bất hư truyền. Bác nói con ấy à, không, tao nói là cặp vợ chồng kia kìa, coi vậy mà đã gần 40 rồi, vợ còn hơn chồng nữa chứ. Hà, sao bác biết, con gái tao giúp việc cho nhà ấy mà. Đi ra xa khỏi chỗ đó, Thiên mới ôm bụng cười một tràng dài. Không ngờ còn hơn dự đoán của anh, chắc cậu ta bị cận, tôi nói. Thiên vỗ vai tôi, thôi mà, những lời ấy không thể che chắn sự thật là em trẻ hơn tuổi được. Nói rồi anh kéo tay tôi đến một chỗ quán kem. Tôi cố giật tay ra, hét lên, Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? 35 rồi đó. Thiên cứ mặc kệ kéo tay tôi đi. Anh mỉm cười, giờ chúng ta là sinh viên thứ nhất. Thiên chọn bàn gần quầy bán nhất. Anh kéo ghế cho tôi ngồi. Em ngồi đây đi, anh đi gọi. Tôi đành ngồi xuống ghế, không biết Thiên nói gì đây. Hy vọng chủ quán này cũng bị cận. Thiên đến quầy gọi kem, cho 2 ly kem sô-cô-la. Cô chủ quán lấy cho chúng tôi 2 ly kem sô-cô-la. Trước khi Thiên đem kem đến bàn, cô chủ quán níu áo anh lại, hỏi. Cô bạn gái của em xinh đấy. Em chọn được ở đại học nào đấy? Tôi nghe mà muốn ngã cái rầm. Đại học, ý tôi là sinh viên ấy hả? Dạ, em học đại học Bách Khoa còn cô ấy học đại học luật. Thiên mỉm cười rồi đem kem đến bàn. Anh đùa quá trơn đấy, tôi run người lên. Có chết ai đâu, Thiên thản nhiên ngồi xuống ghế. Anh đặt 2 ly kem lên bàn. Lâu lắm tôi chưa ăn kem lại. Xúc lấy một muỗng, tôi ăn ngon lành. Cái mùi vị ngày nào vẫn không phai. Thiên xúc một muỗng kem, đưa ra. Nào, à tôi ăn hết sạch muỗng kem ấy. Bắt đầu từ lúc đó, tôi quên sạch chuyện tập đoàn, chuyện gia tộc chỉ tập trung vào buổi hẹn. Giờ cứ như là hồi hẹn hò vậy. Hai chúng tôi ăn kem, trò chuyện những chuyện phiếm. Đôi khi có chuyện gì hơi thân mật như lỡ chạm tay nhau thì cả hai lại đỏ mặt. Nhờ vậy mà tâm hồn tôi thư thái được nhiều phần. Đích đến cuối cùng của chúng tôi là đồi thảo nguyên kỷ niệm. Xem anh đem lại cho em cái gì nè, Thiên chạy đến. Cái gì vậy, xem đây, Thiên đưa ra 2 cái đồ thổi bong bóng xà phòng. Tôi nhận lấy một cái. Thiên chấm xà phòng trong bình rồi thổi ra. Những chiếc bong bóng xà phòng lần lượt được ra đời. Tôi cũng làm tương tự. Bong bóng xà phòng với 7 sắc cầu vồng bay ra khắp thảo nguyên. Anh thấy nhớ ngày hai ta còn trẻ, Thiên ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt. Em cũng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật, ngày anh là chủ nợ của em, giờ em đã là vợ anh rồi, Thiên nhìn bầu trời, chợt thở dài, và chúng ta đã có với nhau một đứa con thật dễ thương. Tôi ngồi xuống cạnh Thiên, trong giao ước của hai chúng ta anh là người hời nhất đấy. Em bảo giao ước của chúng ta đấy ư, cách chương.